Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1714. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1714. Bởi vì thái độ của đối phương rất cố chấp, kiên quyết không chịu đưa người ra, nên binh lính không còn cách nào khác đành phải báo lên cho tri phủ. Khi đó Triệu Khương Lan đang bàn bạc với tri phủ về việc đưa hương vật liệu đến thôn Phong Lam. Nàng đã liệt kê một danh sách cho ông ta chuẩn bị vào lúc này lại nghe được tiếng bẩm báo, thì không khỏi cau mày. Vị phu nhân đó liều chết cưỡng ép không chịu cho đem mấy thi thể đó đi sao? Đúng vậy, hơn nữa nàng ta cũng là một bệnh nhân, tâm thần rất không ổn định, nhìn rất đáng thương, chúng ta cũng không thể ép nàng ta tìm đến cái chết. Triệu Khương Lan nhíu mày, ta biết rồi, ta sẽ tự mình đến đó một chuyến. Những vật để phòng hộ như khăn che mặt được làm xong thì mỗi người bọn họ đều được phát để đeo. Tuy là vậy nhưng rất nhiều binh lính đến gần những hộ gia đình có người bệnh vẫn cảm thấy sợ hãi. Ai cũng không muốn chết, nếu không phải mệnh lệnh khó làm trái thì có ai mà lại chịu mạo hiểm chứ. Mai Hương hơi lo lắng đi theo sau Triệu Khương Lan. Chủ thượng, người phải đi thật sao? Người đàn bà kia cũng bị bệnh, trong nhà còn có mấy thi thể, thuộc hạ không yên tâm để cho người đi qua bên đó. Triệu Khương Lan thở dài một tiếng, việc đã đến nước này cũng không thể tránh né được nữa. Nàng không do dự đi vào bên trong, quả nhiên lập tức nghe thấy tiếng kêu như xé gan xé phổi của người phụ nữ kia. Đừng tới đây, các người là bọn không có đạo đức, đến cả người chết cũng không tha. Tổ tiên của nhà chúng ta đều được chôn ở cánh đồng phía sau tổ trạch. Nếu như các người đem bọn họ đốt thành một nắm tro thì sẽ không còn gì nữa. Nghe được những lời oán trách này, Triệu Khương Lan nắm chặt tay tiến về phía trước. Người phụ nữ đó thấy có người tới thì hét lên đầy cảnh giác. Ngươi lại là ai nữa? Ta cảnh cáo ngươi, ai cũng đừng nghĩ là có thể mang bọn họ đi, ta không cho phép. Triệu Khương Lan nhìn ba thi thể ở trên đất, trong mắt có một chút thương hại thoáng qua. Nhưng rất nhanh sau đó nàng đã bình ổn lại tâm tình nhìn về phía đối phương. Ta họ Triệu, tên Triệu Minh, là đại phu của đội quân Bình Định. Nghe thấy cái tên Triệu Minh, nàng ta không khỏi lên giọng. Ta biết ngươi, ngươi không phải là thần y à, tại sao chồng và con của ta uống thuốc dựa theo phương thuốc ngươi kê nhưng vẫn phải bỏ mạng. Triệu Khương Lan rũ mắt, bởi vì ta chỉ là đại phu, chứ không phải thần tiên, không thể làm phép cải tử hoàn sinh. Toa thuốc đó có thể làm thuyên giảm những chứng bệnh, nhưng không nhất định có thể hoàn toàn chữa khỏi bệnh. Cho nên ngươi vẫn chưa hiểu rõ sao, đây chính là sự đáng sợ của dịch bệnh. Nó có thể phá hủy một người, một gia đình, hay thậm chí cả một đám người chỉ trong nháy mắt. Hôm nay ta muốn đốt những thi thể này không phải bởi vì muốn nhắm vào nhà ngươi, mà là để bảo vệ cho nhiều người hơn. Người đã qua đời rồi, không thể sống lại được, nhưng chỉ cần thi thể của bọn họ vẫn còn ở đây, thì nguồn lây bệnh sẽ không mất đi. Những người ở gần với những thi thể này ví dụ như ngươi hay hàng xóm láng giềng đều có thể bị nhiễm bệnh từ đó. Người phụ nữ hơi suy sụp ngã ngồi trên đất. Thế chôn bọn họ sâu dưới đất không được sao? Tại sao nhất định phải đốt? Bởi vì chỉ chôn là chưa đủ, nguồn bệnh thậm chí có thể nhiễm vào đất, vào nguồn nước. Nếu hôm nay đưa bọn họ đi chôn thì sau này vẫn còn nguy cơ ở khắp nơi, dịch bệnh có thể lại bùng phát bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị phu nhân này, ta biết là ngươi rất không đành lòng khi bọn họ chết không toàn thây, nhưng lần hy sinh này sẽ có thể cứu thêm nhiều người khác. Chẳng phải như thế thì cái chết sẽ có ý nghĩa hay sao? Trong mắt nàng bỗng nhiên dâng lên một hàng lệ, người ta yêu mấy tháng trước cũng rơi xuống sông, từ đó đến nay không hề có tung tích. Hắn là người ta quan tâm nhất, so với tính mạng mình còn quan trọng hơn, bây giờ lại bặt tâm bặt tích, người cảm thấy tâm trạng ta sẽ thế nào? Nếu như hắn xảy ra chuyện gì, ta cũng nghĩ mình sẽ chết quách đi cho xong. Nhưng mà ta không thể làm thế. Bởi vì còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Cách chương.